Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 61, chương 385, lửa đốt trong thi quan. Ánh mắt của Tiểu Thất đông lại một cái, thân hình hơi lui lại, nam tử rơi vào trên mặt đất, tung lên cho bụi. Định thần nhìn lại, người đàn ông này khóe miệng thậm chí là có hai khỏa hàm răng màu bạc. Ánh mắt của Tiểu Thất trầm xuống, có thể hoàn mỹ che giấu đi thi khí như vậy, cương thi trước mắt này không hề đơn giản. Lúc này ở trong phòng khách tràn ra âm khí, ở phía trên lỗ thủng, nữ quỷ trôi ra. Đứng ở bên cạnh cương thi, nhìn đôi mắt màu tím của nàng, Tiểu Thất ám đạo đã chuẩn bị rất đầy đủ. Bọn Chu Giai Hào thấy Tiểu Thất chậm chạp chưa ra, hơn nữa biệt thự âm khí bộc phát ra nồng nặc, toàn bộ đi vào. Đi tới bên cạnh Tiểu Thất, Mã Tiểu Tiểu hỏi nhỏ: chuyện gì xảy ra vậy? Là không có chuyện gì, người ta chuẩn bị cho chúng ta món ăn khai vị mà thôi. Nghe được Tiểu Thất nói, đối diện một con quỷ cười lạnh. Món ăn khai vị, ngươi có phải là quá kiêu ngạo hay không? Tiểu Thất nhún vai một cái từ tốn: nếu như người ta đã chuẩn bị, chúng ta cũng không tiện không nhận. Động thủ diệt bọn họ. Lời vừa dứt, Tiểu Lục muốn xông ra. Thấy vậy, Tiểu Thất kéo nàng nhẹ giọng: nhà đầu, ngươi là vũ khí cuối cùng của chúng ta, không thể tùy tiện ra tay. Nơi này phải có yêu ma quái quỷ khác giám thị. Chúng ta để đó, để ngươi ra tay, đến lúc bọn họ cũng phải bị hù chạy đó. Tiểu nha đầu híp mắt cười nói: Tiểu Thất ca ca, người yên tâm, trở về Kim Sơn Tự, ta đã học được một chiêu mới đó. Kể cả là hậu khanh của tôi cũng không thể nào theo được tình huống ở đây à. Lần này Tiểu Thất tò mò, nha đầu này một chuyến đi Kim Sơn Tự, sau đó lại lợi hại đến như vậy. Tiểu Lục cười hì hì, bàn tay nhỏ mở ra. Mọi người vội vàng nhìn, còn chưa kịp thấy rõ, bàn tay vung lên, lục quang tản ra bốn phía, trực tiếp bao phủ phòng khách. Tiểu Thất nhìn một chút, sau đó cúi đầu: nhà đầu, cái này là cái gì? Nàng vuốt vuốt tay nhỏ: thật ra thì ta không biết, chỉ là không gì sư thúc cho ta. Mới vừa rồi những lời đó là hắn nói đó. Nghe vậy, Tiểu Thất đầy một đầu hắc tuyến. Cái này gọi là cái gì mà mình cũng không biết, còn tự tin đến như vậy. Đừng có đến lúc đó cương thi chạy, coi như là cá không câu được, có khi còn bị ngã xuống nước. Một con quỷ ngẩng đầu nhìn lại, lục quang bao quanh, hai mắt nhìn nhau, sau đó quát hỏi: đây là cái gì vậy? Tiểu Thất khinh bỉ nhìn bọn chúng: chính xác là đối phó với các ngươi. Đứa ngốc mới nói cho các người biết đây là vật gì. Tiểu Lục cười hì hì, tiếng cười như chuông bạc dập dờn. Một con quỷ không biết rõ tình huống, nhưng trong lòng lại có một vệt sợ hãi. Lúc này Tiểu Lục động, chỉ thấy một đạo lục quang xẹt qua. Một con quỷ cảm thấy một cỗ khí thế khó mà miêu tả bằng lời ép xuống bọn chúng. Oành một tiếng, còn chưa kịp để bọn chúng thấy rõ chuyện gì, ở giữa không trung, Tiểu Lục bàn tay nhỏ vẩy một cái, một trường ấn xanh biếc ầm ầm đập xuống. Một tiếng sấm nổ vang truyền ra, sau đó xác định một con quỷ thảm thiết cũng không kịp kêu lên, trực tiếp đã toi mạng. Tiểu Lục quay lại bên cạnh mọi người, phủi phủi tay: thú vị, không gì sư thúc không có gạt mình. Giới sắc hòa thượng nghe nàng nói lẩm bẩm: còn ai dám lừa ngươi, không gì sư thúc có mấy chòm râu đều bị ngươi vặt sạch rồi. Nói xong, giới sắc cảm thấy sau lưng mình chợt lạnh, ngẩng đầu lên là Tiểu Lục đang nhìn mình chằm chằm, nhất thời ho nhẹ hai tiếng, đi đi lại lại ở trong phòng khách. Chúng ta đến nơi khác xem một chút được. Tiểu Lục hừ lạnh, mất hứng. Giới sắc ca ca, ta mà nghe được ngươi nói xấu ta một lần nữa, ta sẽ đánh cho ngươi no đòn, giống như lần trước ngươi tố cáo ta với sư phụ đó. Giới sắc bất đắc dĩ, lần trước sự tình nhất định là ác mộng trong cuộc đời của hắn. Bất quá ở bên cạnh sư phụ nói có một câu, để cho nha đầu Tiểu Lục này tàn nhẫn ngược đãi mình một trận. Tiểu Thất mấy người quay đầu nhìn Giới sắc, Chu Giai Hảo đi lên vỗ vai. Hòa thượng, nói cho nghe một chút, để cho chúng ta cười một phen. Giới sắc hòa thượng sầm mặt, quét nhìn mọi người một vòng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, bọn Tiểu Thất chỉ sợ đã bị chặt thành tám khúc. Nhìn một màn này, Tiểu Thất bật cười một tiếng. Được rồi, đừng có làm đau vết thương của hòa thượng nữa. Ngay sau đó nhìn Tiểu Lục, nhà đầu, thu đồ chơi lại lại, chúng ta lên lầu xem một chút. Tiểu nha đầu gật đầu, bàn tay nhỏ vung lên, lục quang tụ lại, bắn xuống, thu lại vào trong tay của nàng. Sau chiêu này, khoảng cách tại biệt thự vài trăm thước, ở trên một thân cây, ba cương thi Tiểu Anh trong tay cầm ống nhòm đang nhìn vào phòng khách. Đám người Tiểu Thất đột nhiên xuất hiện, làm cho bọn họ cả kinh. Ba người bộ dáng sợ hãi, hai mắt nhìn nhau. Mới vừa rồi là chuyện gì? Tại sao bọn chúng lại đột nhiên xuất hiện? Ở bên trong biệt thự, đoàn người Tiểu Thất cẩn thận từng ly từng tí đi lên lầu 2. Lên trên lầu mới phát hiện, ở lầu 2 so với lầu 1 còn rộng hơn, không có cái nào gọi là phòng cả, chỉ có một đại sảnh rộng rãi. Một cái quan tài bằng đồng cực kỳ dễ thấy, an tĩnh bày ra ở vách tường. Ở nơi này còn có một cái quan tài bằng đồng xanh. Đoàn người đi tới nhìn kỹ quan tài bằng đồng xanh nọ, chỉ thấy rõ quan tài bằng đồng xanh lộ ra những hoa văn cùng với điêu khắc. Tiểu Thất ngây ngẩn. Quan tài bằng đồng thau này chính là Nhiễu Ma Quan. Không biết có phải là bị giống như cái bị sư huynh mình mang đi hay không, nhưng nếu như là đúng thì tại sao lại xuất hiện ở đây? Mã Tiểu Tiểu cùng Giới sắc cũng biết quan tài này, đều nghiêng đầu nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất không nói gì cả, cẩn thận kiểm tra quan tài. Lúc này một vết nhăn lõm đập vào mắt. Mã Tiểu Tiểu xông tới nhẹ giọng, quan tài này chính là cái ở Thiên Nam Thị, đây là vết do ta dùng trấn ma lệnh đập vào. Tiểu Thất, ở Nhiễu Ma Quan không phải là người cậu để cho sư huynh mang về Mao Sơn sao, sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nghe vậy, Tiểu Thất lắc đầu, sư huynh ta trước đó vài ngày đã đi ra ngoài, quan tài này hẳn là bị trộm đi. Hay, không cần lo lắng nhiều như vậy, sự tình trước mắt quan trọng. Ánh mắt của Tiểu Thất nhìn vào Tiểu Lục, lông mày của Tiểu Nha Đầu dựng lên, ở bên trong đôi mắt còn có lửa giận. Nàng đi tới phía trước, một tay đập vào quan tài. Lần trước, thi ma xé váy ta ở bên trong. Nghe nói như vậy, bọn Tiểu Thất trố mắt, lực lượng của thi ma chỉ thua kém tứ đại cương thi thủy tổ, hạn bạt nhất tộc, ngoại trừ nữ bạt thì đơn đả độc đấu đều không phải là đối thủ của thi ma. Con hàng này tại sao lại chạy tới Nhiễu Ma Quan cơ chứ? Tiểu Lục nói tiếp, ta là muốn báo thù đó. Tiểu Thất vuốt vuốt cái đầu nhỏ, nhẹ giọng, nhà đầu, nếu như thi ma ở trong Nhiễu Ma Quan cũng không cần thả nó ra chứ, chúng ta trực tiếp phóng hỏa nướng chín nó. Cách quan tài nướng thế nào? Tiểu nha đầu lông mày dựng lên hỏi. Ta có biện pháp. Tiểu Thất lục lọi trong túi sách một lúc lâu, trong phút chốc liếc sang nhìn Chu Giai Hào. Tiểu sư thúc, lấy lưu hoàng ở trong túi cho ta. Này, làm sao ngươi biết trong túi của ta có lưu hoàng? Chu Giai Hào kinh ngạc. Thôi đi, đừng có nói nhảm. Chu Giai Hào từ trong túi lấy ra một bao lưu hoàng lớn đưa cho Tiểu Thất, cầm lấy lưu hoàng lại nói, đi tìm nơi nào có những mảnh gỗ đi. Nói xong, Hứa Chính Dương cùng Giới sắc xoay người đi. Mấy phút sau, hai người mỗi người ôm 4-5 cây gỗ to như cánh tay. Đoàn người đem chất đống quanh quan tài, những mảnh gỗ còn lại để bên dưới coi như là nhiên liệu. Tiểu Thất đem lưu hoàng đổ xung quanh quan tài, đem toàn bộ đổ ở phần đáy quan tài còn lại. Từ trong túi sách lấy ra một chai nước tiểu, đem lưu hoàng đổ vào bên trong, sau đó kẹp một đạo linh phù. Thần chú vừa niệm, linh phù bùng cháy, ném vào lưu hoàng. Lưu Hoàng dính lửa nhưng rất nhanh dẫn cho gỗ cháy bùng bùng. Đến phần này, Chu Giai Hảo mới nghi ngờ: Tiểu sư điệt, người đổ Lưu Hoàng ở trên đó là cái gì vậy? Tiểu Thất liếc mắt là xăng đó. Hay ngươi vậy mà mang theo đồ nguy hiểm như vậy? Tiểu Thất không thèm để ý hắn. Có xăng dẫn cháy, gỗ cháy rất nhanh. Trong chốc lát, ngọn lửa đã muốn bốc lên. Trong mấy phút sau, ở bên trong quan tài truyền ra tiếng gầm thấp, quan tài lay động. Chương 386: Đối chọi gay gắt. Quan tài lay động đùng đùng, tùy thời có thể gãy tan những đầu gỗ kia. Thấy vậy, Tiểu Thất lấy từ trong túi sách ra một chai nước lớn, chính là xăng, đem đổ vào trên quan tài. Tiểu sư điệt, ngươi sao lại mang nhiều xăng trong túi như vậy? Chu Giai Hảo không nói gì cả. Thời điểm ta ra khỏi Trung Nam Sơn, để xăng ở trong túi rồi đó. Tiểu Thất nhìn về một chai xăng, trả lời Chu Giai Hảo. Trong chốc lát, xăng đã đốt cháy hết, quan tài bằng đồng cũng bị đốt nóng, lay động càng dữ dội. Thấy vậy, Chu Giai Hảo vội nói: Tiểu sư điệt, còn xăng hay không, nhanh một chút rót ra đi. Hết rồi. Nghe vậy, Chu Giai Hảo trợn mắt nhìn Tiểu Thất, giống như muốn nói: Còn tưởng rằng ngươi có nhiều xăng, nào ngờ có một rúm như vậy. Hắn đi lên, nhìn quan tài đang lay động, sờ cằm: Không có xăng, muốn thiêu hủy thi ma là không được. Xác thực là không được rồi. Mọi người cùng gật đầu, lui về đằng sau. Ánh mắt của Chu Giai Hảo mê man: Các người lui về đằng sau làm gì? Tiểu Thất chỉ quan tài, hắn quay đầu nhìn lại. Nhất thời trợn mắt há mồm, vội vàng lăn ra. Quan tài bằng đồng nổ tan tành, mảnh nhỏ bay tứ tán. Bởi vì có Tiểu Lục ngăn cản, bọn Tiểu Thất không có chịu tổn thương. Chu Giai Hảo thì không, quần áo của hắn cũng thành một cái rẻ rách. Bất quá cũng may, động tác của hắn nhanh nhạy, quần áo mặc dù hỏng cũng không có bị thương. Thì mà vẫn mặc bộ trang phục lần trước, là một bộ đạo bào cũ nát, lần này đen xì xì. Mắt của hắn quét một vòng, nhìn thấy ánh mắt nhìn Tiểu Lục muốn phun lửa, lại lui về đằng sau mấy bước. Ngay sau đó Thì Ma xoay người bỏ chạy. Tiểu Lục hừ một tiếng, thân hình lóe lên chặn đường của Thi Ma, bàn tay túm lại cánh tay của Thi Ma tàn nhẫn đập xuống. Sau đó chân đá một cái, Thi Ma trực tiếp bay ra đập vào vách tường. Chu Giai Hảo đứng ở bên cũng không có than thở, mà không ngừng nuốt nước miếng. Hắn bấy giờ mới kinh dị, lúc trước đối phó với lệ quỷ mắt tím cùng với cương thi, Tiểu Lục mặc dù cũng rất gọn gàng, nhưng chung quy đây cũng chỉ là quái vật cấp cấp thấp. Nhưng Thì Mà trước mắt so với cương thi hạn bạt bình thường thì lợi hại hơn rất nhiều. Lần trước hắn và sư phụ ở Tương Tây đuổi giết cương thi, mặc dù cũng là hạn bạt, nhưng dù sao cũng là do hút âm khí mà tu luyện thành. Lực lượng của hắn còn cách xa so với Thì Mà ấy, thế mà Thi Ma lại bị một tiểu nha đầu nhỏ tuổi này hành hung như thế, quả thực là lật đổ toàn bộ thế giới quan của hắn. Lau mồ hôi, ám đạo, tiểu nha đầu này đúng là loại người không thể đắc tội, nếu như nó nổi giận có thể là xé xác mình ra. Thật ra không chỉ có Chu Giai Hảo, cả bọn Tiểu Thất đều ngẩn ra. Bây giờ thế cục hoàn toàn nghiêng qua một bên, Thi Ma đánh trả chỉ có thể chạm tới quần áo của Tiểu Lục. Tiểu Lục mỗi một quyền đấm lên người Thi Ma, Thi Ma đều đau đớn kêu lên một tiếng. Chiến đấu được 5 phút, Thi Ma chịu không nổi. Trên người của Tiểu Lục bộc phát ra lục quang chói mắt, quả đấm vào ngực của Thi Ma, trong miệng còn kêu lên: Ngươi trả váy cho ta, đồ khốn kiếp, trả váy cho ta. Vốn là tình cảnh đang khốc liệt, nghe thấy tiếng kêu của nàng trông có chút buồn cười, ngược lại cũng làm cho mọi người tập trung lại, về sau làm gì cũng được, chứ đừng đụng vào quần áo của nàng. Thì mà rất là đau khổ, là Tiểu Lục bị xé hỏng váy mà bây giờ mình bị đánh thành như vậy. Tiểu nha đầu này so với trước thì lợi hại hơn rất nhiều đó. Mã Tiểu Tiểu khiếp sợ nói: Đúng vậy, cũng không biết nó trở lại Kim Sơn Tự gặp phải chuyện tốt gì. Tứ đại cương thi thủy tổ, lực lượng đỉnh phong cũng chưa chắc đã hơn được nó. Thì mà kia bị Tiểu Lục đấm vào bụng. Chiến đấu kết thúc, lục quang ở trên người của Tiểu Lục tiêu tán, đạp cho Thi Ma một cước. Ngươi xé váy ta thủ rất là dài đó. Lời này là nói với Thi Ma, nhưng cũng giống như là cảnh cáo bọn tiểu thất. Màn diễn quan trọng đã xong, tiểu thất đi lên thu thập cục diện, đem thi ma thiêu hủy. Không có bị đốt chết ở trong quan tài, ngược lại bị đánh thành bộ dáng như vậy, chi bằng là thà bị nằm ở trong quan tài mà đốt chết còn hơn. Đang nói chuyện, điện thoại di động vang lên, là tiếng chuông tin nhắn. Lấy điện thoại di động ra nhìn, là một dãy số lạ. Mở tin nhắn ra chỉ có 4 chữ: Doanh Cầu đã tới. Tiểu thất nghi ngờ là người nào nhắn tin, dãy số này từ trước tới giờ chưa từng thấy. Liền gọi đi, ở bên trong lại chuyển tới âm thanh tút tút. Bất kể là ai gửi tin nhắn thông báo cho mình cũng là để cho bọn mình cẩn thận đề phòng. Mặc dù là trước khi tới đây trong lòng có suy đoán, nhưng người tới chính là Doanh Cầu đã sắp xếp. Bọn Chu Gia Hào thấy tiểu thất đứng bất động, nghi ngờ đi lên hỏi. Tiểu thất đưa điện thoại di động cho bọn họ. Bọn họ vừa xem đều không biết dãy số này. Chu Gia Hào trả điện thoại di động cho tiểu thất, cười nói: Không phải là có nhà đầu này ở đây sao? Doanh Cầu tới thì làm cái mẹ gì? Tiểu thất, Giới Sắc, còn có cả ba người bọn Hứa Chính Dương ở Tây Xuyên thiếu chút nữa đã toi mạng ở trong tay Doanh Câu, cho nên đối với Doanh Câu là kẻ thù số 1. Loại thù hận này so với bọn Hậu Khanh kia còn mạnh hơn một chút. Biệt thự chỉ có 2 tầng đã thu thập sạch sẽ. Đi xuống lầu, vừa muốn ra khỏi biệt thự thì một luồng gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào. Mấy người tiểu thất dừng bước. Thì khí thật là mạnh, chân thần sợ hãi. Ngay lập tức, ở ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Trong lòng của tiểu thất trầm xuống. Ở bên ngoài cũng không chỉ là một mình Doanh Câu, ngày hôm nay xem ra sẽ không tránh khỏi một hồi đại chiến. Tiếng bước chân dừng lại, đoàn người ra khỏi biệt thự. Đập vào mắt là một binh đoàn cương thi, là xếp thành 7-8 hàng, độ khoảng 20 người. Cảm giác này giống như là lúc hồi học cấp 2, cấp 3 xếp hàng tập thể dục vậy. Đương nhiên, ở trước mắt không phải là học sinh mà là cương thi. Đứng ở đầu hàng, bọn tiểu thất không bao giờ quên được hình ảnh kia. Bên cạnh hắn chính là Tiểu Anh và 2 nam tử khác. Doanh Cầu cười nhạt. Tiểu đạo sĩ, đã lâu không gặp. Tiểu thất cũng cười nhạt. Đúng, đã lâu không gặp. Không biết vết thương lần trước của ngươi đã khỏi chưa? Nghe vậy, Doanh Cầu mặt sầm lại khẽ quát. Tiểu đạo sĩ, lần trước nếu không phải là người Mã Gia đột nhiên xuất hiện, các người đã chết trong tay ta. Đúng đó, bất quá cuối cùng ngươi là người chạy trốn. Tiểu thất hờ hững. Mã Tiểu Tiểu liếc nhìn tiểu thất, hắn quả nhiên đã gặp những người khác của Mã Gia. Những trưởng bối ở trong nhà nói với mình rằng Mã Gia của nàng, mình là truyền nhân duy nhất. Doanh Câu khinh thường cười một tiếng, ánh mắt nhìn những người khác. Lúc này ánh mắt của hắn đột nhiên đông lại, ngẩng đầu nhìn lên nóc tòa biệt thự. Không biết từ bao giờ đã đứng một đạo thân ảnh. Doanh Câu nhướng mày quát lên. Người tới làm gì? Đông Giai Minh cười một tiếng, từ trên nóc biệt thự nhảy xuống, đứng ở một bên tử tốn. Ta tới xem cuộc vui. Đột nhiên, Đông Giai Minh xuất hiện, làm cho bọn tiểu thất cau mày. Nếu như hắn động thủ với phe mình thì bên mình cũng không còn một chút nào phần thắng. Ngươi đừng tưởng rằng có nữ bạn làm chỗ dựa, ta không dám động thủ với ngươi. Doanh Câu nhìn Đông Giai Minh quát lạnh. Đông Giai Minh khí chất đã thay đổi hoàn toàn, không còn giống như thiếu niên rửa chén ở mấy ngày trước, bắt đầu trở nên lạnh lẽo cô quạnh. Không nghĩ ra, hắn nghe Doanh Câu nói lại cười nhạt. Doanh Câu, ngươi động thủ với ta, ngươi dám sao? Thấy Doanh Câu cùng Đông Giai Minh đối chọi gay gắt, bọn tiểu thất cũng mơ hồ. Đây là sao vậy? Trước là cãi vã. Bất quá kết quả này cũng làm cho bọn họ hài lòng. Đông Giai Minh cuốn lên Doanh Câu, Tiểu Lục thu thập những cương thi khác, cơ bản là không có chuyện cho bọn họ. Chương 387, đây mới gọi là đánh nhau. Ánh mắt của Tiểu Lục nhìn chằm chằm Doanh Câu và Đông Giai Minh, hai cái lông mày nhỏ cũng sắp dính nhíu vào nhau. Tiểu thất phát hiện Tiểu Lục khác thường, liền vuốt đầu nàng nhẹ giọng. Nhà đầu, ngươi làm sao vậy? Cái miệng nhỏ của Tiểu Lục rầu lên. Ta hình như đã gặp bọn họ, bất quá ta không nhớ bọn họ là ai. Nhà đầu, Không nhớ nổi thì không cần nghĩ, ngươi chỉ cần chơi đùa vui vẻ là được. Nghe vậy, Tiểu Lục cười hì hì một tiếng, kéo cánh tay của Tiểu Thất, nhảy nhót cao hứng vô cùng. Đông Gia Minh và Doanh Câu cứ đứng như vậy lặng lặng đối mặt với nhau. Tiểu Anh cùng mấy cương thi kia cũng nhìn chòng chọc Đông Gia Minh. Bọn họ đã từng thấy qua bản sự của Doanh Câu, không nghĩ ra tại sao Doanh Câu còn chưa có giết Đông Gia Minh. Bất quá Doanh Câu cũng không động thủ. Bọn họ động thủ. Lúc này, bọn Tiểu Anh và hai cương thi kia nhìn nhau, lao tới Đông Gia Minh. Thấy vậy, Đông Gia Minh nhếch một nụ cười, từ tốn nói: Doanh Câu, không nghĩ tới thủ hạ của ngươi lại tự động như vậy. Còn chưa có đợi ngươi nói chuyện lại muốn động thủ với ta. Khi đang nói chuyện, hai cương thi kia đã xông tới bên cạnh Đông Gia Minh, một trái một phải công lên. Đông Gia Minh hừ lạnh: Đến cả Doanh Câu cũng không dám tùy tiện ra tay với ta. Chỉ bằng hai tiểu cương thi các ngươi lại muốn giết ta sao? Tốc độ của Đông Gia Minh quả thực rất nhanh. Cơ hồ trong giây lát, hai tay xuyên qua ngực của hai cương thi. Hai cương thi trong mắt tràn đầy khó tin. Doanh Câu sắc mặt âm tình, biến ảo, không nói gì nhìn một màn này. Bọn Tiểu Thất cũng vậy. Bọn họ bây giờ chỉ hy vọng mau mau đánh nhau. Nghe hai người đối thoại hẳn là ngang sức, ngang tài. Đang nói không chừng sẽ đánh đến lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó để cho Tiểu Lục thu thập bò đám cá tôm còn lại. Không khí khẩn trương kéo dài độ một phút. Doanh Câu tử tốn nói: Đồng Giải Mình, ngươi cho rằng có nữ bạn là chỗ dựa, ta không dám giết ngươi sao? Đồng Giải Mình cười lớn: Ta nói rồi, ngươi không giết được ta. Lời vừa dứt, linh lực điên cuồng quét tới. Sau lưng Doanh Câu cũng xuất hiện một đôi cánh màu nhạt. Hai người mắt nhìn nhau, thân hình nhanh chóng biến mất trước mặt mọi người. Ngay sau đó, trên trời truyền tới bạo thanh. Hai người từng chiêu đều mang tính hủy diệt, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt đã giao thủ mười mấy chiêu. Chu Dại Hảo nuốt nước miếng, nhẹ giọng: Tiểu sư điệt, lần trước các ngươi làm sao mà sống sót được trong tay của Doanh Câu? Loại lực lượng này, hắn đánh một cái quả rắm thôi có thể làm cho chúng ta chết cóng đó. Mọi người nghe hắn nói đều nhìn lên, trợn cặp mắt trắng dã. Tiểu Thất tử tốn: Lần trước thật ra là Doanh Câu quá tự cao tự đại, cùng chúng ta dài dòng. Sau đó cao thủ của Mã Gia cùng với sư phụ của ta tới mới thoát đó. Lúc đó bọn họ vốn là hợp lực diệt Doanh Câu, thế nhưng cuối cùng vẫn để cho Doanh Câu bỏ chạy. Diệt Doanh Câu? Này, ngươi không có nói đùa chứ? Chu Dại Hảo có chút không tin. Theo như hiểu biết của hắn về tứ đại cương thi thủy tổ, hắn cảm giác được lực lượng của mình nếu như đứng ở trước mặt Doanh Câu chỉ như là một con mèo nhỏ. Nghe vậy, Tiểu Thất cười nhạt: Tướng thần so với Doanh Câu lợi hại, không phải là bị mấy cao thủ thánh vị giết chết hay sao? Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta học phép thuật chính là để đối phó với bọn chúng. Nhưng mà ta vẫn chưa tin chúng ta có thể giết được Doanh Câu. Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến, cũng chẳng buồn để ý đến hắn. Nhất định là không có nói rõ thì không biết là hắn làm sao mà lớn lên được từng này. Ánh mắt của Tiểu Thất rơi vào trên mấy con cương thi còn lại. Bất quá mấy con này cũng có một chút bản sự, nhưng số lượng lại nhiều. May còn có Tiểu Lục đại sát khí ở đây, bọn chúng chỉ là đám tốt thí mà thôi. Lúc này Mã Tiểu Tiểu bước lên hai bước, trực tiếp thi triển ra chiến chữ định thần quyết. Thanh long thần uy xuất hiện, cái đuôi bay lên. Những cương thi này nhìn thấy thanh long thần uy không có ngăn cản, ngược lại lại bỏ chạy tán loạn. Gió cuốn tung cả lá khô, tốc độ của bọn chúng có nhanh hơn nữa, nhưng bất quá làm sao thoát khỏi thanh long thần uy. Long uy quét ra, từng con cương thi cứng đờ tại chỗ, chờ thanh long thần uy xuyên qua cơ thể bọn chúng. Cứ đánh như vậy không phải là tiêu phí một ít thời gian. Tiểu Thất cúi đầu nhìn Tiểu Lục: Nhà đầu, tớ giải quyết bọn chúng đi. Sau đó chỉ Tiểu Anh đang chạy xa nhất, để nàng lại. Tiểu Lục gật đầu lắc mình xuất hiện giữa không trung. Thấy vậy, Mã Tiểu Tiểu cũng thu hồi lại thanh long thần uy. Long uy biến mất, không có giết cương thi. Những con chưa chết quay đầu nhìn lại, sau đó thi triển tốc độ nhanh nhất để bỏ chạy. Ở giữa không trung, Doanh Câu cùng Đông Gia Minh chiến đấu vô cùng khủng khiếp, cảm giác giống như sao chổi đụng vào địa cầu, kinh thiên động địa. Hai người đánh đến bất phân thắng bại, những người xem cũng biết rằng người này chưa thể làm gì được người kia, làm cho Tiểu Thất nghi hoặc một chút. Đông Giai Minh ở trong Hạn Bạt nhất tộc rốt cuộc là nhân vật như thế nào, lực lượng lại mạnh đến như vậy. Trên người Tiểu Lục lóe lên lục quang, khí thế bộc phát. Doanh Câu và Đông Giai Minh đều đã đánh nhau có chút nhìn sang khó tin. Tiểu nha đầu này cũng cảm thấy ánh mắt của bọn họ, ngẩng đầu cười hì hì, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng xua một cái, dưới đất bụi bay mù mịt, một bàn tay rất lớn xuất hiện. Những cường thi kia còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh cho thành bánh thịt. Lực lượng của Tiểu Lục nắm giữ rất khéo léo, không có ảnh hưởng đến người khác. Tiểu Anh chạy trốn được ra đằng xa, nhìn một màn này khiếp sợ, cũng không còn khí lực mà bước tiếp nữa. Nàng bây giờ cảm giác như chân của mình nhũn ra, dù có trốn cũng không thoát. Chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo lục quang xẹt qua, nhất thời tàn nhẫn đánh vào bọn cho nàng văng tới trước mặt Tiểu Thất. Tiểu Thất xoa cái đầu nhỏ, cười nói: Tiểu Thất ca ca, toàn bộ đã được xử lý, chờ một chút ta muốn đi ăn Kentucky đó. Tiểu Thất vội nói: Tiểu Lục, Kentucky không có tốt với sức khỏe. Không sao không sao, là ta rất khỏe mà. Tiểu Thất bất đắc dĩ, Tiểu Lục xác thực không thể nói như là người thường, chỉ có thể đành mua cho nó. Nó ngẩng đầu nhìn một chút chiến đấu giữa không trung, chỉ Đông Giai Minh: Tiểu Thất ca ca, ta cảm giác được thằng kia không phải là người xấu đâu. Vậy ngươi muốn làm gì? Nàng cúi đầu nghĩ nghĩ một hồi: Ta muốn giết Doanh Câu rồi. Có chắc không? Tiểu Lục lắc đầu: Ta không biết, ta thử liên thủ cùng người kia có thể giết được Doanh Câu hay không. Vậy ngươi đi đi, cẩn thận một chút. Không sao. Lời vừa dứt, Tiểu Lục đã xuất hiện ở trên không trung đánh tới Doanh Câu. Doanh Câu vội vàng tránh ra, xuất hiện ngoài 100 mét. Hắn cau mày nhìn chằm chằm Tiểu Lục: Tiểu nha đầu, ngươi đến cùng là vật gì? Ta cũng không biết, ngươi có thể nói cho ta biết không? Tiểu Lục lông mày nhíu lại, nhỏ giọng: Không biết, vậy thì ngươi đi chết đi. Tốc độ của Doanh Câu tăng nhanh, âm thanh vừa còn phiêu đãng giữa không trung thì thân hình đã xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Lục, bàn tay trực tiếp ấn xuống. Tiểu Lục hừ lạnh, bàn tay nhỏ như tia chớp đánh ra trên bàn tay của Doanh Câu. Doanh Câu bị đẩy lùi mấy bước, ánh mắt đều không tin nổi. Trong phút chốc, hắn thấp giọng lẩm bẩm: Tiểu nha đầu này rốt cuộc là ai? Đồng Dài Mình cũng nhìn chằm chằm Tiểu Lục một lúc lâu, bất quá còn chưa biết thân phận của Tiểu Lục. Lúc này Tiểu Lục nghiêng đầu nhìn Đông Giai Minh, nhẹ giọng: Ta có thể cảm giác được ngươi là người tốt. Người tốt không phải dựa vào cảm giác đâu Tiểu nha đầu ạ. Dù sao ta cảm giác hai người các ngươi rất quen thuộc đó. Trước đây rất lâu, khẳng định ta gặp qua hai người các ngươi rồi. Là bao giờ vậy? Đông Giai Minh cau mày: Không biết. Hì, giống như cả Hậu Khanh nữa. Lần này đến Đông Giai Minh cũng hồ đồ. Sau thần ma chi chiến, hắn một mực ẩn thân ở nhân gian. Thần ma chi chiến, không lẽ nha đầu này lại ở đó gặp được chúng ta? Nếu như quả thật như vậy, thân phận của nàng rốt cuộc như thế nào? Loại thực lực cường hãn như vậy ở bên trong thần ma đại chiến thì hẳn không phải là loại vô danh. Chương 388: Tiên tri nhất tộc. Ở giữa không trung đánh nhau kịch liệt vô cùng, bọn Tiểu Thất lặng lẽ trừng mắt nhìn, không có biện pháp, bởi vì bọn họ cũng không biết bay. Nếu như có đạo hạnh thánh vị, dù là Doanh Câu có thể bay thì cũng đánh được xuống đất. Bất quá bây giờ nhìn lên, những thứ kia để cho bọn họ thật sự là toàn bộ bị Tiểu Cương Thi đã bị giết chết. Mặc dù là mình để cho Tiểu Lục động thổ, không đúng, ngay sau đó Tiểu Lục cúi đầu xuống, nhìn thấy Tiểu Anh nằm trên đất. Nơi này không phải còn có một Tiểu Anh, cả người xương cốt đều bị xé rời rạc, mềm nhũn nằm trên đất. Nhìn thấy Tiểu Thất đang nhìn mình chằm chằm, nhất thời có dự cảm không tốt. Tiểu Thất ho nhẹ một tiếng, từ tốn: Buổi sáng lúc ngươi rời đi, ta nói như thế nào, ngươi chỉ cần hút máu người, ta sẽ làm thịt ngươi. Ta không có hút máu người. Doanh Câu là người nào mà chúng ta không biết sao? Ngươi còn dám nói mình không hút máu người? Tiểu Thất khinh bỉ nhìn nàng rồi từ tốn nói: Ngày hôm nay ta sẽ nói cho ngươi xem một chút chúng ta đối phó với địch thủ của chúng ta như thế nào. Nói xong, Tiểu Thất quay đầu nhìn Chu Giai Hào: Tiểu sư thúc, tìm củi lửa tới. Làm gì? Tiểu Thất chỉ Tiểu Anh: Lửa đốt cương thi. Tiểu sư điệt, ngươi thật là tàn nhẫn. Chu Giai Hào không nói, sau đó họ mang theo Trần Thần đến những nơi khác đi kiếm củi. 7-8 phút sau, hai người mang gỗ trở về. Đi tới bên cạnh Tiểu Thất, Chu Giai Hào nhẹ giọng: Tiểu sư điệt, lúc chúng ta dỡ cái nhà để lấy củi, phát hiện mấy gian nhà bên kia còn có những thứ khác. Chờ một chút, đánh xong chúng ta qua. Nghe vậy, hắn ngẩng đầu. Doanh Câu đã rơi vào hạ phong, ngay sau đó thấp giọng lẩm bẩm: Bao giờ mới đánh xong, ta đói rồi. Người cũng biết suốt ngày ăn à. Tiểu Thất liếc hắn một cái nói. Hắn hậm hực vội vàng đem gỗ dựng lên, sau đó tìm một ít cành khô, mang lại một sợi dây. Hai người làm việc rất nhanh, đem Tiểu Anh cột vào trong đống gỗ. Ở dưới đất tất cả đều là cành khô. Tiểu Anh đã dự liệu được cái chết của mình, cũng chấp nhận, sau đó dãy giụa: Người giết chết ta luôn đi, để cho ta thống khoái. Tiểu Thất liếc mắt nhìn nàng, ngay sau đó nói: Ngươi là địch nhân của ta, ta làm sao để cho ngươi chết thống khoái được? Chúng ta muốn tìm niềm vui trên địch nhân của mình đó. Cầm bật lửa trên tay của Trần Thần, tìm đến một cái túi ni lông, châm lửa cành khô. Trong chốc lát, lửa bùng cháy, đốt tới trên người của Tiểu Anh. Nghe được tiếng kêu thảm thiết của nàng, Tiểu Thất nhếch miệng một nụ cười. Giới sắc hòa thượng là không nói gì, nhìn Tiểu Thất và Chu Giai Hào. Đúng lúc này, ở giữa không trung truyền đến tiếng quát của Tiểu Lục. Mấy người Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ở bên người Doanh Câu có một người mặc quần áo trắng, quần áo tung bay giống như là thiên nữ. Tiểu Thất nhất thời cau mày, người này có phải là người giết chết những con quỷ kia không? Nàng nàng là tiên tri nhất tộc. Hứa Chính Dương nhẹ giọng nói một câu. Mặc dù cô gái quần áo trắng bay giữa không trung, nhưng có cảm giác cỗ khí tức trên người của nàng giống như là ma linh vậy. Doanh Câu nhìn Tiểu Lục và Đông Giai Minh liếm môi tử tốn: Bây giờ các người là đối thủ của ta không? Nghe được Doanh Câu nói, Đông Giai Minh cười một tiếng: Doanh Câu, ngươi cho rằng là một Côn Luân Tiên Sơn tiên tri nhất tộc đi ra thì giúp ngươi ngăn ta sao? Còn có tiểu nha đầu này nữa. Tiểu nha đầu này rất lợi hại, nhưng... Doanh Câu lời còn chưa dứt, cô gái quần áo trắng đột nhiên nói: Đi thôi, ta không phải là đối thủ của nàng. Cái gì? Doanh Câu không tin được, nghe nói như vậy kêu lên một tiếng. Cô gái áo trắng lại nói: Lai lịch của nàng rất thần bí, ta xem thực lực của nàng sâu không lường được. Doanh Câu không cam lòng, nghiến răng, cánh sau lưng vỗ một cái, thân hình bay đi rất xa, biến mất ở chân trời. Cô gái áo trắng liếc nhìn Tiểu Lục, thân hình chậm rãi nhàn nhạt cũng biến mất. Bọn họ không có động thủ ngăn trở, vì bọn họ hiểu nếu như chặn lại trong chốc lát không thể thu thập được, nếu như đánh thì không biết đến tận bao lâu. Đông Gia Minh nhìn đám người Tiểu Thất, ngay sau đó cũng bay đi xa. Tiểu Lục cau mày thấp giọng lẩm bẩm: Ta rút cuộc là ai vậy? Nàng lặng lặng đứng ở giữa không trung, tay nhỏ sờ cằm, suy nghĩ về nhân sinh. Bọn Tiểu Thất trố mắt nhìn nhau: Nha đầu này, người đã đi rồi còn đứng đó làm gì? Qua mấy phút, Tiểu Lục lắc lắc đầu, từ giữa không trung hạ xuống. Tiểu Thất vội hỏi: Nha đầu, người vừa rồi nghĩ gì vậy? Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Lục chu lên: Ta đang nghĩ rốt cuộc ta là ai. Ta hỏi sư phụ người cũng không có nói. Lúc nói ta sẽ biết, nhưng mà bảo đến lúc nào đây? Tiểu Thất khẽ cười một tiếng, sờ đầu của nàng: Người nghĩ như thế này làm gì? Nếu như Vô Vọng đại sư đã nói, chờ thời cơ đến người sẽ biết. Người chờ là được. Nàng thở dài: Được rồi, ta nghe lời Tiểu Thất ca ca. Cao hứng: Chờ một chút, ta đưa người đi mua đồ ăn. Sau khi nghe xong, ánh mắt của Tiểu Lục híp lại gật đầu, quay lại nhìn Tiểu Thất và Chu Giai Hào: Tiểu sư thúc, người vừa mới phát hiện ra thứ gì? Lúc chúng ta đi dỡ căn phòng để lấy củi, âm khí rất nặng, ta hoài nghi bên trong có cái ổ quỷ đó. Người xác định là một ổ quỷ sao? Tiểu Thất cau mày. Hẳn là như vậy, dù sao âm khí cũng rất là nặng. Tiểu Thất trầm ngâm. Vậy chúng ta đi xem một chút, phong thủy nơi này vốn đã không tốt, có quỷ là rất bình thường. Chu Giai Hảo và Trần Thần đi trước dẫn đường. Qua vài phút đi đến một căn phòng nhỏ, hắn chỉ gian phòng thứ nhất, chính là chỗ này. Tiểu Thất gật đầu, dễ dàng nhìn ra, bởi vì chỉ có gian nhà này là cửa gỗ bị gỡ ra. Đi vào trong phòng, đi loanh quanh trong chốc lát, ở chính diện không nhìn thấy gì cả. Ở bên trong rộng bất quá, không có như lời Chu Giai Hảo nói là âm khí nồng nặc. Hắn đi vòng vo một vòng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ánh mắt của Tiểu Thất nhìn sang, giang tay. Đoàn người tìm một lúc lâu, rốt cục phát hiện ra vấn đề. Ở dưới chân của bọn họ không phải là sàn nhà. Mới vừa rồi quá chú ý những chỗ khác, bỏ qua ở dưới đất. Vẫn là giới sắc hòa thượng tinh tế phát hiện ra vấn đề này. Tiểu Thất nhìn Chu Giai Hảo. Tiểu sư thúc, người đi các phòng khác nhìn một chút, ở dưới đất trống rỗng phải không? Ấy, ở dưới đất còn một gian khác, đều là sàn gạch. Dùng Long Tiền Kiếm bổ một tấm ván ra, nhất thời âm khí và lý thi khí lan tỏa. Tiểu Thất nhướng mày một cái, nhặt lên ở phía trên vẽ một chút đồ án kỳ quái. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng hình vẽ như vậy. Ngẩng đầu nhìn những người khác, bọn họ cũng biểu thị chưa từng thấy. Lấy ra la bàn, địa kim quay tròn. Thấy một màn như vậy, Tiểu Thất nhẹ giọng. Ở dưới đất quả thật là có thứ gì đó, hơn nữa không phải là ít. Những hình vẽ kỳ quái này có tác dụng ngăn cản tà khí. Mấy người ngẩn người nhìn ở trên đất cứng rắn. Đào ra sao? Tiểu Thất trợn mắt. Chúng ta không có đồ, làm sao mà đào? Lấy tay mà đào sao? Không phải còn Tiểu Lục ở đây à? Để cho nó làm một chút là được. Tiểu sư điệt, quả thật là biện pháp tốt. Chu Giai Hảo vỗ mông ngựa. Tiểu Thất liếc mắt. Tiểu sư thúc, người càng nói như vậy càng lộ ra là chỉ số của người rất thấp đó. Chương 389, truy hồn cổ. Hey, nói chuyện cay độc như vậy, ta là khen ngươi mà. Chu Giai Hảo sụ mặt. Tiểu Thất trừng mắt. Làm những thứ này làm gì? Chúng ta cần phải làm chuyện chính, biết chưa? Biết, bây giờ ta mới phát hiện người so với sư phụ của ta còn dài dòng hơn. Chu Giai Hảo nói nhỏ một tiếng, mất hứng. Tiểu Thất không nói gì cả. Tính tình của tiểu sư thúc như vậy thật sự là không ổn. Đứng dậy, hắn nói, chúng ta đi ra ngoài đi, nơi này giao cho Tiểu Lục để cho nó làm. Đoàn người nhanh đi ra, để lại một mình Tiểu Lục. Một hồi nóc nhà bị hất tung lên, đất đá bay khắp nơi. Chờ sau khi mọi thứ yên ổn, mấy người mới đi vào. Nguyên bản đất sét rắn chắc bị Tiểu Lục đào ra một hố to. Nhưng là mọi người kỳ quái là âm khí và thi khí đột nhiên biến mất, là biến mất không còn lấy một điểm. Chuyện gì xảy ra? Tại sao âm khí và thi khí không còn? Tiểu Thất nhìn Tiểu Lục. Nhà đầu, người biết chuyện gì không? Ta không biết, ta không hiểu. Địa châm trên la bàn cũng không quay nữa. Cái này làm cho Tiểu Thất hồ đồ. Người nói tà khí nặng như vậy, làm sao đột nhiên lại biến mất như thế? Từ trong túi lấy ra ngũ hành truy hồn kỳ, vẫy tay một cái, 5 cái lá cờ nhỏ bay ra ngoài, trong chốc lát bay lại. Tiểu Thất thu lại lá cờ, lắc đầu, không có thấy gì cả. Các người có biện pháp gì không? Mã Tiểu Tiểu và Giới Sắc cũng lắc đầu. Loại pháp thuật truy hồn này Mao Sơn là đứng đầu, nếu như ngươi không phát hiện ra thì bọn họ dù có xuất thủ cũng như không. Hứa Chính Dương mỉm cười bước tới. Để ta làm. Ngươi có biện pháp sao? Hứa Chính Dương cười một tiếng, từ trong túi lấy ra một cái hộp gỗ. Đem hộp gỗ mở ra, nhìn thấy một con tiểu trùng to chừng ngón tay. Cả người nó xanh lè lè, thịt ủng ục, cùng với một chút màu xanh xám. Tiểu Lục nhìn con sâu nhỏ, nháy mắt một cái cũng không, liền muốn đưa tay lấy. Hứa Chính Dương vội nói, đây là bảo bối cổ trùng của Miêu Cương đó, không được chơi đùa. Tiểu Lục hừ một tiếng. Tiểu Thất an ủi vài câu, ngay sau đó nhìn Hứa Chính Dương. Hứa huynh, con sâu nhỏ này có thể tìm được nơi phát ra âm khí sao? Hứa Chính Dương gật đầu nhẹ giọng. Cổ trùng này gọi là truy hồn cổ, là miêu tộc cổ trùng, là Nam Hoang Vu tộc cũng không có đâu. Tác dụng của nó không có gì khác, chỉ là đối với âm khí thì cực kỳ nhạy cảm. Còn có loại đồ chơi như vậy sao? Thật là lợi hại. Hứa Trinh Dương trợn mắt nhìn Chu Giai Hào. Đó là miêu cương cổ trùng đó, người có biết được gì? Tất cả đều... Chu Giai Hào hô một tiếng, sau đó âm thanh dịu xuống. Không biết. Tiểu Thất nhìn sắc trời tối xuống, ngay sau đó nói: bắt đầu đi, trời sắp tối, sớm tìm được thì cũng sớm nghỉ ngơi được. Hứa Chính Dương đáp một tiếng, tìm đến một tấm ván, lập tức cắn ngón giữa của mình vẽ xuống một đạo quỷ chú. Ngay sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem cổ trùng trong hộp gỗ lấy ra, đặt ở giữa cái đám quỷ chú kia. Cổ trùng bò một vòng, sau đó chui xuống đất. Qua độ 10 phút, cổ trùng chui lên, leo đến bên trên quỷ chú. Này, cổ trùng này tốc độ nhanh như vậy, ấy mới có mười mấy phút mà thôi. Đúng như vậy đó, sâu trùng nhỏ như thế, tốc độ so với con rùa còn chậm hơn. Nghe vậy, Hứa Chính Dương cười một tiếng. Cổ trùng tốc độ không có chậm đâu, cùng với bước đi người không sai biệt lắm. Ai, ta không còn biết gì để nói, như vậy là quá trâu bò rồi. Chu Giai Hảo giơ ngón tay, Hứa Chính Dương lại nhỏ một giọt máu. Cái miệng của cổ trùng hút máu. Trong phút chốc, nó nhúc nhích, tốc độ rất nhanh. Trong chốc lát, một bản đồ xuất hiện. Là có ý gì? Để chúng ta xem, không có hiểu. Nghe vậy, Hứa Chính Dương giải thích. Thô là đường đi. Ở phía sau khoanh tròn là nhà ở. Ở trên khoanh tròn chính là số lượng quỷ và cương thi. Hey, con mẹ nó, con câu sâu trùng này thật là bỏ bối. Hứa huynh, ngươi xem như vậy có được hay không? Ta dùng pháp thuật Long Hồ Sơn đổi với ngươi. Chu Giai Hảo nở nụ cười. Ê, ta không đổi đâu. Chu Giai Hảo còn định nói, Tiểu Thất liếc một cái bảo hắn im miệng. Ngay sau đó lên tiếng: dẫn chúng ta đi. Giống như là cưỡi sủng vật, người khác không hiểu ý tứ của hắn, nhưng người nuôi có thể hiểu. Nếu như đoán không sai, Hứa Chính Dương đầu cổ trùng này là dùng máu tươi để nuôi. Nam Man Vu tộc cũng không có, vậy coi như là bảo bối độc nhất vô nhị. Hứa Chính Dương cầm lên tấm ván, dựa theo bản đồ mang đoàn người đi tới sâu trong làng du lịch. Độ 5-6 phút sau, một gian nhà trơ trọi xuất hiện trong tầm mắt của mấy người. Căn phòng này tương đối kỳ quái, là một gian nhà ngói. Phải biết làng du lịch này sẽ không có phong cách ảnh hưởng này mới đúng. Hứa Chính Dương nhìn chằm chằm một hồi, nhẹ giọng: địa mẫu bại quách. Là có ý gì? Tiểu Thất cùng mọi người hỏi. Phong có thể không dài dòng, ở bên trái, long ở bên phải, có thể dùng để hộ vệ. Nơi này không có long, không có hổ. Nghe Chu Giai Hảo nghi vấn, Hứa Chính Dương tiến lên mấy bước, đi tới trước cửa nhà ngói, đem dưới đất đá xoa xoa. Long hổ đều ở đây. Mọi người vừa nhìn, quả thật là như vậy. Ở trên phiến đá chạm khắc một đầu rồng, một đầu hổ. Lúc trước Tiểu Thất đã nói, nơi này phong thủy vô cùng không ổn, là do như vậy đó. Ở trong núi non trùng điệp, nhưng trái phải không có hộ vệ, từ đầu đến cuối trống trải, vậy là thật sự khó ở. Kinh thư đã nói, phù dọn ra lậu tả huyệt địa sẽ đưa đến quan quách hủy bại. Nghe hắn nói xong, mọi người quét mắt một vòng, nói với hắn: ở phía sau nhà ngói có ba đỉnh núi thấp, nhưng hai bên lại trống trải, mọc đầy cỏ dại. Lúc trước đây là du nhạc. Trong thiên địa khí, nếu như nhân nhận được gió sẽ tạo thành phong, mà phong sẽ dùng sinh khí phiêu tán khắp nơi, cho nên phải mượn trước sau trái phải để làm địa huyệt. Nhưng ở nơi này ngược lại, cho nên nói gian nhà ngói trước mắt này chính là nơi chôn quan tài, là hồn phách được để ở đây đó. Tất cả mọi người sửng sốt, hắn đúng là thâm tàng bất lộ, bình thường ít nói, nhưng mở miệng lập tức lại làm cho mọi người kinh hoàng. Theo như những lời hắn nói thì mọi người cũng chưa từng biết đến. Nếu như người nói như vậy, chúng ta có thể vào là tìm thấy quỷ. Trần Thần nhẹ giọng. Không sai. Hứa Chính Dương dứt lời, Tiểu Thất nhẹ giọng nói: sợ rằng không cần chúng ta vào đâu, người tới rồi đó. Vừa dứt lời, từ căn nhà ngói rách nát, cửa gỗ mở ra, một đạo thân ảnh thấp bé đi ra, còn không có cao bằng Tiểu Lục, chỉ độ 6-7 tuổi. Ở trên đầu thắt một cái đuôi sam, vung tay. Các ngươi là ai? Tới nhà ta làm gì? Tiểu Thất nghi ngờ nhìn tiểu quỷ. Trên người nó có âm khí, nhưng cũng không giống như âm khí lúc trước phát hiện. Chu Giai Hảo đi lên phía trước, nhìn xung quanh, sau đó trực tiếp túm lấy đuôi sam của tiểu quỷ, nhấc nó lên. Tiểu quỷ, lúc trước có phải là ngươi ở bên trong nhà gỗ? Chu Giai Hảo chỉ. Ngươi nói cái rắm chó, lão tử ta không hề rời khỏi đây. Ngươi buông ta ra, buông ra. Lúc này, một đạo giọng nữ hư ảo truyền tới. Vị công tử này, xin buông đệ đệ của ta ra. Âm thanh phiêu phù, không rõ phương hướng, nhưng mọi người đều biết là từ bên trong gian nhà ngói truyền ra. Âm thanh vắng lặng, hiển nhiên không phải là âm thanh của người sống. Chu Giai Hảo ném tiểu quỷ xuống đất, trừng mắt nhìn gian nhà ngói. Ở bên trong phòng còn có quỷ đó. Chương 390, máu chảy ngàn dặm. Tiểu Thất kéo Chu Giai Hảo trở lại, thấp giọng. Người làm việc cẩn thận một tí được không? Chu Giai Hảo nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiểu Thất, không nói gì. Tiểu quỷ đứng đó đá một cước vào chân của Chu Giai Hảo. Người dám túm đuôi sam của lão tử? Người có biết bao nhiêu năm rồi không ai dám túm đuôi sam của lão tử không? Nghe Tiểu Thất nói, Chu Giai Hảo đưa tay ra, lại túm lão quỷ lên. Ở bên trong gian nhà ngói, một dải lụa màu xanh lục quăng ra, quấn ở trên người của tiểu quỷ, kéo nó trở lại. Ở trong truyền đến âm thanh nhàn nhạt. Các vị pháp sư, thứ các ngươi muốn tìm ở giữa hồ. Ngay sau đó, tháp một tiếng, cửa đóng sầm lại. Tiểu Thất nhìn gian nhà ngói. Người biết chúng ta muốn tìm điều gì? Giọng nữ lại truyền ra. Cuộc chiến ban này ta đã xem, nếu như động thủ, ta chưa chắc đã sợ các ngươi. Bất quá, ta xuất thân từ một môn phái, cho dù chết cũng không tùy tiện động thủ với người đạo gia. Nghe nữ quỷ nói, bọn Tiểu Thất trố mắt nhìn nhau. Lời của nàng ý là gì? Trận chiến ban ngày, không lẽ ở trong phòng nàng lại đạt đến mức quỷ vương? Mặc dù quỷ vương nói như vậy cũng không tránh khỏi là quá kiêu ngạo. Có thể nói xin mời ra gặp mặt một lần. Đêm đã khuya, tiểu nữ không tiện bước ra. Nghe vậy, bọn Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến. Đây là cái mẹ gì? Một con quỷ buổi tối không ra ngoài, vậy phải đợi đến ban ngày sao? Đã như vậy không quấy rầy nữa. Nói xong, Tiểu Thất xoay người rời đi. Nàng lúc trước đã nói thứ chúng ta muốn tìm ở giữa hồ, nhưng đây không phải là đất sao? Khi đang nói chuyện, liền nhặt lên một hòn đá nhỏ ném ra ngoài. Ở trong chốc lát, truyền đến âm thanh bọt nước. Bước nhanh tới, móc đèn pin trong túi soi một hồi, sau đó hắn ngồi xổm xuống, ngón tay duỗi vào cho lên mũi người người. Nhất thời Tiểu Thất cau mày, quay lại trước gian nhà ngói. Vị tiểu thư, người cũng biết thứ ở trong hồ là gì? Ta không biết. Ta cùng bọn họ nước sông không phạm nước giếng, chưa từng gặp nhau. Đa tạ. Mã Tiểu Tiểu quay lại hỏi. Sao? Ở trong hồ có gì vậy? Tiểu Thất gật đầu nói. Lúc trước chúng ta cho rằng hai bên là đất trống, nhưng ta nhìn kỹ, đó là hồ đó. Ở bên ngoài mặt hồ có một tầng thi du, hơn nữa cỏ dại mọc lên, rất khó phân biệt được là đất trống hay là mặt hồ. Vị pháp sư, tiểu nữ nhắc nhở ngươi một câu. Ở giữa hồ không phải là một, mà là nhiều thứ. Ngươi đã biết tiểu đệ đệ của ta chết như thế nào không? Là bị quỷ quái giữa hồ giết chết đó. Tiểu nữ mỗi một giờ mỗi một khắc không ngừng muốn báo thù, nhưng quỷ quái ở hồ hết sức lợi hại, ta một mình không chắc nắm phần thắng. Ta hỏi một câu, quỷ quái ở giữa hồ đã từng giết bao nhiêu người? Nữ quỷ ở trong phòng lại nói không sợ nhóm người của mình, nhưng cũng không thu thập được quỷ quái ở giữa hồ, chứng minh đồ vật ở giữa hồ này rất lợi hại. Không đến thời khắc mấu chốt cũng tốt nhất đừng động thủ. Ở trong phòng truyền đến tiếng thở dài. từng giết bao nhiêu người ta cũng không đếm xuể. Nói tóm lại, từ khi ta biến thành quỷ, từ đó năm trôi qua, bọn họ đi ra một lần, mỗi một lần đều là máu chảy ngàn dặm. Tiểu Thất cau mày, máu chảy ngàn dặm, người xác định không có lầm chứ? Pháp sư, nghi ngờ điều ta nói sao? Ngày đầu tiên của năm nay, họ đã xuất hiện, bắt hơn 10 người. Bây giờ đã cuối năm rồi, không bao lâu bọn họ lại ra ngoài đâu. Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến. Hơn 10 người, nói máu chảy ngàn dặm là hù chết người sao? Lúc này âm thanh của nữ quỷ lại vang lên. Pháp sư, xin các người mau rời đi. Nếu để cho quỷ quái ở giữa hồ xuất hiện, người và ta đều gặp chuyện không tốt đâu. Vậy cáo từ. Nói xong, đoàn người Tiểu Thất rời đi. Bọn họ rời đi không lâu, hai đạo hư ảnh xuất hiện. Một chính là tiểu quỷ lúc nãy, một chính là nữ quỷ. Nàng mặc một thân cổ trang, dung mạo không được coi là xinh đẹp nhưng cũng rất ưa nhìn. Tiểu quỷ ngước đầu nói: Tỷ tỷ, sao phải nhắc nhở bọn chúng? Để cho bọn chúng xuống đó chịu chết là được rồi. Nữ quỷ liền than nhẹ một tiếng: Tiểu đệ, không thể nói như vậy, bọn họ dù sao cũng là người tốt. Tốt lành gì? Hey, người khi đó chính là bị người loại người tốt như vậy hại chết. Nữ quỷ lại thở dài: Chuyện đã qua, không nên nhắc tới. Ban đầu vị pháp sư kia cũng là có ý tốt, người không suy nghĩ một chút xem, cuối cùng là hắn vì cứu chị em chúng ta nên mất mạng đó. Dù sao ta đối với bọn họ cũng không có hào cảm đâu. Nữ quỷ vuốt đầu tiểu quỷ nhẹ giọng: Một tháng nay ngươi ở trong phòng đi, đừng tùy tiện ra ngoài. Quỷ quái ở giữa hồ vô cùng lợi hại, ngươi nếu như bị bọn chúng bắt đi, đến tỷ tỷ cũng không chắc cứu được ngươi ra. Yên tâm, tỷ tỷ ta sẽ nghe lời đó. Bọn họ đi vào trong gian nhà ngói. Trong chốc lát, gian nhà ngói biến mất, ở nơi này biến thành một vùng đất trống. Bọn Tiểu Thất đi tới cửa ra vào làng du lịch, lên xe. Chu Giai Hào vỗ vai Tiểu Thất: Tiểu sư điệt, ở con quỷ ở bên dưới hồ khẳng định không phải là thứ tốt, sao không tiêu diệt bọn chúng? Nghe vậy, Tiểu Thất nhàn nhạt liếc hắn một cái: Người lúc trước không nghe nữ quỷ nói sao? Quỷ quái ở giữa hồ cực kỳ lợi hại, nữ quỷ đã nói nàng không chắc đã đánh lại, thì chúng ta đều không dám tùy tiện xuống. Xuống thì không phải là tìm chết sao? Ấy, vậy không phải không thể không động thủ. Nữ quỷ còn nói ở quỷ quái dưới hồ hàng năm cũng bắt người mà, đấy chính là mạng sống đó. Chúng ta nếu như gặp phải không xuất thủ, món nợ này sẽ tính lên đầu của chúng ta. Chu Giai Hào nói lại: Ta cũng không nói không ra tay, nhưng không thể tùy tiện xuất thủ. Nếu như tiếp tục như vậy, theo như nữ quỷ nói, ngoại trừ Tiểu Lục thì chúng ta đều thua đó. Đúng rồi, Tiểu Thất nói không tệ, người nhất định là phải cứu, nhưng chúng ta không thể đem mình đưa vào nguy hiểm như vậy, phải bố trí chuẩn bị tốt một chút, có thể mời tới một cao thủ. Lúc trở lại biệt thự đã là 10 giờ tối. Xuống xe, nhìn thấy cửa biệt thự có người đang đứng. Bởi vì trời quá tối không nhìn rõ tướng mạo, vừa đến gần là Doãn Mẫn Tuệ. Nàng không ngừng xoa tay dậm chân. Bọn Tiểu Thất vội vàng mở cửa mời nàng vào, đun một bình nước sôi, rót một ly nước để cho nàng uống cho ấm, sau đó mới lên tiếng: Tuệ tỷ, khí trời rét như vậy tỷ đứng ở ngoài làm gì? Doãn Mẫn Tuệ đem ly đặt ở trên bàn, nhẹ giọng: Ta cũng không tới không bao lâu, trời lạnh như vậy các ngươi còn đi đâu? À, có chút chuyện phải ra ngoài đó. Đúng rồi, Tuệ tỷ, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không? Nghe vậy, Doãn Mẫn Tuệ trầm ngâm: Ta cảm giác Tiểu Anh đã thay đổi. Hôm nay lúc ta đưa nàng trở về, ở bên ngoài nhà nàng đứng chốc lát, phát hiện bạn trai nàng đến tìm nàng. Nghe vậy, Tiểu Thất tử tốn cười một tiếng: Tỷ nói không sai, bất quá không sao. Tiểu Anh đã dẫn bọn ta đến một nơi vắng vẻ, muốn giết chúng ta. Bất quá chúng ta còn sống trở về, kết cục của nàng hẳn là tỷ cũng biết. Ta biết, nàng mặc dù là bạn của ta, nhưng dù sao cũng là cương thi, các người diệt nàng là chuyện đương nhiên. Doãn Mẫn Tuệ yên lặng phút chốc: Ta cảm ơn Tuệ tỷ, trời lạnh như vậy Người còn tới báo chúng ta tin tức này. Không có gì cả. Doãn Mẫn Tuệ nói một câu, nhìn nàng biểu tình ấp úng. Tiểu Thất hỏi: Tuệ tỷ, còn có chuyện gì vậy? Gương mặt của nàng ngượng ngùng. Thấy vậy, Tiểu Thất lại hỏi: Không sao, cứ nói đi. Ta nói là như vậy, ở chỗ địa ốc của chồng ta làm có một ít nghề tay trái, hắn mở một văn phòng ở đó, cái gì mà điện ảnh quay phim gì gì. Gần đây bọn họ quay một bộ phim nói về ma quỷ, nhưng là gặp quỷ thật đúng không? Đúng vậy, có rất nhiều người thấy, hơn nữa còn có hai người mất tích, vốn định báo cảnh sát, bất quá ông chồng của ta nói loại chuyện này báo cảnh sát cũng vô dụng. Sau đó ta bảo là muốn đến tìm các người xin hỗ trợ một chút. Hai người mất tích này là con gái của chị gái lão chồng ta đó. Chương 391. Cuộc gọi từ điện thoại quỷ. Sự tình xảy ra bao giờ? Nghe Tiểu Thất nói, Doãn Mẫn Tuệ nhẹ giọng: Là xế chiều sự tình ngày hôm nay. Người đã nói ban ngày ở nhà, ta vội vàng tới tìm các ngươi, gõ cửa không có động tĩnh mới biết là các người ra ngoài. Vậy tỷ vội vàng đưa chúng ta tới đi. Nếu như có hai người mất tích bị quỷ bắt đi thật sự, tùy thời điểm có thể nguy hiểm đến tính mạng đó. Chúng ta nhanh chóng đi, nó không chừng có thể cứu ra họ. Tiểu Thất trầm giọng: Ta vừa mới trở lại lại phải đi sao? Chu Giai Hào nằm trên ghế gào khóc: Người có thể ở nhà nghỉ ngơi, mấy loại chuyện này bọn ta đủ ứng phó rồi. Tiểu Thất tử tốn: Hay thôi, để ta đi theo. Vừa mới về lại phải đi, không chỉ có Chu Giai Hào không vui, những người khác trong lòng khẳng định là không có ý kiến gì. Bất quá Tiểu Thất ở đây nói vẫn là có tác dụng. Đoàn người đi ra cửa, Doãn Mẫn Tuệ vốn là phải lái xe. Tiểu Thất nói với nàng không cần, mà bỏ xe sang bên xe của bọn họ ngồi. Rời khỏi biệt thự, Tiểu Thất dưới sự dẫn đường của nàng đi ra xa lộ. Nói thật, bọn họ nơi quay phim cũng rất xa, ở trên xa lộ đi khoảng 2 tiếng đồng hồ. Sau đó ở trên đường núi rẽ sang một hướng khác, đi tới chỗ quay phim. Nơi này là một trấn nhỏ, mọi thứ đều đầy đủ. Dưới sự dẫn đường của Doãn Mẫn Tuệ, Trần Thần lái xe đến trước một nhà khách, dừng lại. Đoàn người xuống xe, lên lầu 3. Nơi này, căn phòng này là của đoàn quay phim. Nàng đi thẳng tới cuối, gõ cửa. Mở cửa ra chính là Tình Chiêng. Hắn nhìn thấy Doãn Mẫn Tuệ mang theo đám Tiểu Thất tới, gương mặt mệt mỏi xuất hiện một nụ cười. Mời đám Tiểu Thất vào phòng. Căn phòng coi như rất rộng, nhiều người như vậy cũng không có chật chội một chút nào cả. Vừa ngồi xuống, Tỉnh Chiêng mở miệng: Pháp sư, làm phiền các người. Không sao, là người kể một chút tình hình đi. Tỉnh Chiêng im lặng trong chốc lát rồi mở miệng: Ta rất thích loại hình quay phim chụp ảnh, cho nên mở một công ty quay phim. Không có chuyện gì, ta liền quay vài bộ phim điện ảnh. Lần này chúng ta quay một bộ phim về ma quỷ, tìm một địa phương thích hợp cũng tốn một chút thời gian. Ai ngờ vừa mới bắt đầu công việc lại gặp phải chuyện này. Vậy ngươi có thấy con quỷ như thế nào không? Rốt cuộc là tình hình như thế nào cũng không rõ. Chúng ta chỉ nhìn thấy một con quỷ tóc dài che mặt, người mặc quần áo đỏ. Lúc chúng ta chuẩn bị chụp hình thì nó giống như là con quỷ giả trang vậy. Pháp sư chính là pháp sư. Loại nhìn mặt đặt tên này thực sự là, sau khi đụng quỷ, ta phát hiện ra hai cháu gái của mình không thấy đâu cả. Những người khác định báo cảnh sát, ta cũng minh bạch loại chuyện này cảnh sát cũng vô dụng, cho nên ta gọi điện cho vợ ta bảo nàng mời các người đến hỗ trợ. Cũng chính là đoạn thời gian đó, ta lại gần được nhận được một mấy cuộc điện thoại. Không có ai nói, chỉ có tiếng cười khủng khiếp vang lên. Ta bị dọa sợ phải cúp máy. Sau đó ta gọi lại là dãy số không có thật. Trong chốc lát lại có điện thoại tới. Khoảng thời gian này ta dường như là bị tra tấn, loại tra tấn tinh thần đó. Nghe hắn nói xong, Tiểu Thất vừa định nói chuyện, lúc này điện thoại di động của Tình Chiêng vang lên. Hắn cầm điện thoại di động, vừa nhìn thì giật mình, là dãy số của cháu gái ta đó. Nghe máy đi. Tình Chiêng nghe điện thoại bên trong truyền đến tiếng hét chói tai cùng với âm thanh khủng khiếp. Tỉnh Trương hít sâu một hơi. Âm thanh này... Tiểu Thất cầm lấy điện thoại di động trong tay của hắn, đặt bên tai lắng nghe. Còn có giống như tiếng cầu cứu yếu ớt, bớt quá rất nhanh, liền bị tiếng cười kinh khủng ép xuống. Cúp điện thoại, sau khi nghe qua gọi lại, quả nhiên giống như Tỉnh Trương nói, là âm thanh nói dãy số không có thật. Trả điện thoại di động lại cho hắn, nhẹ giọng: "Đưa chúng ta đi." "Ừ, được, được." "Hứa Huỳnh, người và giới sắc lưu lại, để đảm bảo an toàn cho những người khác." "Không thành vấn đề." Hứa Chính Dương gật đầu. Tỉnh Trương ra khỏi phòng, gõ cửa căn phòng bên cạnh. Một người mập lùn hơn 40 tuổi mở cửa. Tỉnh Trương nhìn thấy hắn mới nói: "Người ở đây cùng với những người khác, không nên để bọn họ đi ra ngoài. Còn nữa, người phải nghe lời hai vị đại sư này đó. Chúng ta đi cứu người." "Ông chủ, bọn họ có thể bắt quỷ sao?" Người kia kinh ngạc hỏi. "Người hỏi ít thôi, người trông chừng tốt công việc của mình là được." "À vậy, ông chủ, người yên tâm." Tỉnh Trương gật đầu, liền dẫn đám Tiểu Thất rời khỏi nhà khách. Giới Sắc, Hòa Thượng và Hứa Chính Dương ở trong phòng. Lúc đi xuống lầu lên xe, Tỉnh Trương ngồi ở chỗ phụ lái chỉ đường. Khoảng cách nơi này mấy cây số, có một tòa Ngạn Vĩ Lâu. Lạn Vĩ Lâu ở trên lầu 3. Ở trong một căn phòng có rất nhiều tạp vật. Có hai thiếu nữ mười mấy tuổi đang ngồi ở trong góc, ánh mắt vô cùng sợ hãi. Lúc này, một trong số đó giọng run rẩy: Tỷ tỷ, tại sao không tới cứu chúng ta?" Một thiếu nữ khác co người lại, giọng run rẩy: Cậu của mình là ở nơi đây, là quỷ đó. Nếu như cậu của mình làm sao đánh được quỷ, ta tin cậu nhất định sẽ tìm được biện pháp cứu chúng ta. Từ từ." Đúng lúc này, âm thanh kinh khủng vang lên, giống như cười, lại giống như khóc. Hai cô bé sợ hãi nhìn một chút, sau đó ôm chầm lấy nhau kêu khóc to: "Tỷ tỷ, ta sợ." Cô em đem đầu gục vào ngực của chị mà khóc. Tỷ tỷ cũng vô cùng sợ hãi, nhưng là tỷ tỷ, nàng phải bảo vệ em của mình. Đúng lúc này, tiếng chuông reo lên, hai người bị dọa đến sợ vô cùng la to, một lúc lâu mới phát hiện ra là chuông điện thoại di động. Cô chị run rẩy nhặt di động lên, nhìn thấy dãy số ở trong điện thoại, mừng rỡ: "Là cậu gọi." Nói xong, nàng nghe máy. Ở bên trong không có âm thanh mà các nàng mong đợi, mà là tiếng cười kinh khủng. Nàng hét lên một tiếng, ném điện thoại di động ra xa. Điện thoại di động đập vào tường, lại bị vỡ một vết. Từ gian phòng nhỏ lại không hề tối tăm, mặc chiếu vào một chút ánh sáng. Hai chị em ánh mắt kinh hoàng nhìn vào vách tường. Ở trong cái khe kia lại chảy ra máu tươi. Máu tươi từ từ chảy ra. Trong chốc lát, toàn bộ đều là máu tươi chảy ra ở khắp nơi. Tỷ tỷ, muội sợ." Cô chị vốt lưng cô em, giọng nói run rẩy: "Đừng sợ, tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để cho ngươi bị làm sao đâu." Máu tươi chảy đến dưới chân của các nàng, từ từ ngập đến cổ chân. Lúc này, hai bàn tay giữa nát từ bên trong thò ra, túm lấy chân cô chị, kéo nàng xuống. "Tỷ tỷ!" Cô em nằm ở bên trong máu, cao giọng gào thét. Cô chị đã biến mất. Ở một đầu kia, bọn Tiểu Thất vẫn trên xe, đi mười mấy phút, rốt cuộc dừng lại ở dưới Lạn Vĩ Lâu. Sau khi xuống xe, dưới ánh trăng quét mắt một vòng, cơ hồ đều là những căn nhà rách nát, đa số đều là nhà gỗ. Ở tầng trệt có một Lạn Vĩ Lâu bị hắc khí quẩn quanh. Tỉnh Chiêng đi tới bên cạnh Tiểu Thất, nhẹ giọng: "Là chàng Lạn Vĩ Lâu này lâu như vậy rồi, người nói chúng nó..." Tiểu Thất từ tốn: "Lạn Vĩ Lâu có quỷ khí quẩn quanh, bên trong là lệ quỷ, cho nên hai chị em bọn chúng nó chưa chắc đã ổn. Chúng ta cũng không biết thế nào được, nhưng ở đây khẳng định là không an toàn. Các người phải đi sát bên cạnh chúng ta thôi." "Tiểu sư thúc, người và Tiểu Tiểu đi cùng nhau đi. Còn lại bọn ta đi cùng nhau, chia ra tìm. Nhớ là phải cứu người là quan trọng đó." Lúc này Tiểu Thất nhìn sang, dưới chàng Lạn Vĩ Lâu kia là bóng tối bao phủ, âm u vô cùng. Liệu rằng điều gì sẽ xảy ra với bọn họ đây? Tiểu Thất bước lên, chỉ còn mong rằng là hai cô gái bé nhỏ kia, đáng thương kia,